Mẹ tôi la lên, lại lục xin ba dừng tay, nhưng ba không những không nương tay mà còn đánh luôn cả mẹ. Trong cơn đau thấu tận trời xanh, tôi thấy bà lớn nhếch mép cười, chị Hạnh chị Hoa còn châm dầu vào lửa, xúi giục ba tôi đánh thêm. Cứ đánh đi ba, cho chừa cái tội dám trộm cắp vàng cưới của ba mẹ, làm cho hàng xóm nói ba ăn ở sao mà mẹ con nó mới bỏ đi. Đánh chết nó đi ba. Đúng rồi đấy ba, ba phải dạy cho chúng nó một bài học, cho nó bỏ cái tật xấu, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của ba nữa chứ. Đúng là đáng chết cả mẹ lẫn con. Hai mẹ con tôi lăn lộn dưới nền gạch, tôi cố gắng ôm lấy mẹ, che cho mẹ đỡ chúng. Nhưng cây roi thường quá dài, tôi cố gắng cách mấy cũng không thể che được hết cho mẹ. Mẹ cũng muốn che chở cho tôi. Hai người cứ như vậy, thành ra ai cũng bị đánh đến rách quần áo. Những nơi có lằn roi đi qua đều rớm máu, chỉ thiếu mỗi chết đi để giải thoát cái địa ngục trần gian này. Tôi không đếm được người đàn ông tôi gọi là ba đã đánh mẹ con tôi bao nhiêu roi. Chỉ biết khi tôi không còn chịu nổi nữa, vòng tay dần dần buông lơi cơ thể của mẹ, thì đôi mắt cũng nặng trĩu nhắm lại. Đất trời tối sầm, bên tai loáng thoáng nghe ai đó nói: "Nó giả bộ đấy, ngọ, tạt nước đi." Tôi nghe như vậy thì hết biết gì. Bóng đen kéo đến, đầu óc rơi vào trạng thái mê man, chìm trong bóng đen huyền bí. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy trước mắt mọi thứ đen ngòm, cả người đau đớn không nhúc nhích nổi, cử động nhẹ cũng khiến cơn đau ùa đến. Tôi cố banh mắt ra nhìn sân bên là đâu, sao lại tối om như vậy, còn mẹ của tôi đâu? Tôi cất tiếng gọi mẹ ơi, nhưng không có ai trả lời. Mâm giọng của tôi lúc này cũng khá nhỏ, do trận đòn thừa sống thiếu chết mang lại. Tôi lê lết cơ thể đẩy dãy vết thương đến nơi có cái khe hở, có chút ánh sáng le lói phát ra, thì mới biết đây là nhà kho chứa những dụng cụ ít dùng tới trong nhà của mình. Nhưng tôi ở đây rồi, mẹ tôi đâu? Bà có bị làm sao không? Tôi lại gọi mẹ, gắng gọi lớn nhất có thể, nhưng chỉ có âm thanh của mình vọng lại. Tôi trấn an bản thân, mở mẫm tìm vị trí cánh cửa, rồi dùng sức đẩy thử, nhưng không mở được. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu leng keng như tiếng dây xích. Tôi vừa đẩy vừa lắng tai nghe, thì đúng là tiếng dây xích. Tôi định kêu lên, nhưng có tiếng bước chân đang tới, cùng giọng nói cất lên: "Trúc, là anh đây, đừng có la nữa." "Anh Dần, là anh phải không?" "Ừ, anh đây, em đừng la nữa, lỡ như bà nghe lại khổ đấy." "Anh Dần, mẹ em đâu rồi, mẹ em có sao không?" "Mẹ em không sao, nhưng bị ông chủ nhốt ở trong buồng tách riêng với em." "Mẹ em đói bụng rồi phải không? Ăn chút cơm nguội đi, anh giấu lại chừa cho em đấy." Nói xong, anh Dần luồn cơm qua khẽ cửa, khó khăn lắm tôi mới nhét vào được, chỉ là một nắm cơm nguội với con cá khô kho mặn. Nhưng đang đói lạ nên tôi ăn ngon lành. Đang ăn thì nhớ tới mẹ nên không muốn ăn nữa. Không biết mẹ có được ăn uống gì không. Có lẽ thấy không gian im lặng quá nên anh Dần hỏi: "Trúc, em ăn xong chưa? Có nước nữa nè." "Anh Dần, anh có nghe ba và bà lớn nói gì về chuyện em và mẹ của em không?" "Có, anh có nghe ông nói rằng cứ nhốt mẹ con em lại không cho ra ngoài, khi nào biết lỗi mới tính tiếp. Còn bà lớn thì sao?" "Bà ấy không nói gì, nhưng mà nhìn nét mặt thì hả hê lắm." Tôi không hiểu, thực tình không hiểu vì sao hộp vàng đó lại có ở trong túi sách của mẹ con tôi, và vì sao chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi mà tên Ngọ lại tìm được nơi mẹ con tôi. Nhanh như biết chắc chắn tôi sẽ ở đó, tôi tin là con Cam không bán đứng tôi. Cứ thấy mâu thuẫn ở chỗ nào mà chưa tìm ra được. "Anh Dần, hả? Hôm em với mẹ đi thì ở nhà thế nào? Anh có bị mắng không?" "Không, anh không bị mắng. Khi anh từ bệnh viện về thì bà chủ hỏi em sao rồi. Anh nói rằng em phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ. Anh còn tưởng bà chủ sẽ chửi, nhưng bà ấy không những không chửi mà còn kêu nấu đồ ăn đem vô cho em ăn. Đến khi anh Ngọ đem vô thì mới biết là em đã bỏ trốn, sau đó tức tốc về báo cho ông bà chủ hay. Cùng lúc đó thì bà chủ phát hiện ra là mình đã bị mất vàng. Bà ấy khóc vì tiếc cái sợi dây chuyền cưới, sau đó sai anh Ngọ đi kiếm mẹ con em đem về." "Nhưng mà sao anh ta biết là em ở đó mà lên hay vậy?" "Anh cũng không biết." Ngồi với tôi một lúc, anh Dần cũng phải đi, bởi vì anh ấy nói ba cấm không cho ai đến thăm tôi, và sợ tôi bỏ trốn nên dùng dây xích khoa mấy lớp bên ngoài. Trời cũng dần sáng, những tia nắng len lỏi chiếu vào căn nhà ẩm mốc này, rán bỏ khắp nơi. Tôi tựa lưng vào một góc, ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình. Vậy là hy vọng tự do được sống cuộc đời chính mình cũng tan thành mây khói. Tôi lại trở về cuộc sống nô lệ, mọi hành động, cử chỉ, lời nói đều dựa vào sắc mặt của người ta. Càng nghĩ, lòng lại càng thêm nặng, như ai chất vào từng đảng đá lớn, đến thở cũng nặng nề hơn. Vì không có đồng hồ hay bất cứ thứ gì nên tôi cũng chẳng biết là mình bị nhốt trong bao lâu, vì cũng chẳng được cho ăn uống gì. Đến khi ánh sáng dần ít đi, mọi thứ rơi vào bóng tối ma mị, tiếng ếch nhái kêu vang trời. Tôi ngồi co ro như vậy, cả người rệu rã, đau đớn, bụng thì đói, cổ họng khô rát vì thiếu nước. Chỉ có màn đêm tĩnh mịch ôm lấy cơ thể tiểu tụy này, cũng chỉ có mình tự nói, tự nghe. Hình như là rất khuya, tôi đoán chừng như vậy, chứ cũng không biết chính xác là mấy giờ. Do nhà kho này được bao bọc bằng loại thiếc rất dày, cho nên ngày cũng như đêm, mà đêm cũng như ngày. Tôi khẽ nghĩ, không lẽ cuộc đời của mình phải chôn vùi ở vậy đến chết hay sao? Phải khổ như mẹ hay sao? Không, tôi không chấp nhận, không thể phung phí một đời vô nghĩa như vậy. Tôi đợi anh Dần đến, tôi nhờ anh ấy đi báo công an, nói ba tôi nhốt tôi, giam giữ người trái quy định của pháp luật. Anh Dần nghe xong thì hoảng hốt. Trúc nói gì vậy? Trúc dám thưa ông chủ sao? Em suy nghĩ kỹ rồi, nếu không làm mạnh thì cả đời em cũng sẽ không bao giờ khá hơn được. Anh Dần, anh giúp em đi. Nhưng mà... Anh Dần chần chừ rồi nói, lỡ công an người ta không giải quyết thì sao? Lúc đó Trúc còn khổ hơn đấy. Sao lại không giải quyết? Thì rồi sao, ông chủ cũng là cha của Trúc, bà chủ lại là người miệng lưỡi. Bà ấy nói một hồi trắng cũng thành đen. Tôi chỉ sợ Trúc khổ thôi. Chưa nghĩ bây giờ em sướng sao? Có cha nào nhốt con gái kiểu này không? Không cho ăn uống, sống như con vật thế này thì có khác gì chết đâu. Ông chủ giận Trúc bỏ đi thôi, chứ hết giận thì lại thả ra mà. Săn đe cho Trúc sợ thôi, Trúc mà báo công an lại chọc điên ông chủ, khi đó lại khổ đấy. Tôi cười nhạt, em không bao giờ sướng đâu, khổ từ bé cũng quen rồi mà, có đánh thêm chết luôn thì cũng được. Sống thế này như con vật bị người ta tiêu khiển, một cuộc sống vô vị, không ý nghĩa. Kìa Trúc, Trúc nói gì vậy? Tôi thở dài, bên ngoài anh Dần lại nói, Trúc ráng đợi tôi 1-2 năm nữa, tôi dành dụm tiền, tôi cưới Trúc. Tôi nghe anh Dần nói mà chưng hửng. Anh ấy nói tiếp, Tôi thương Trúc, ông bà chủ cũng biết. Bà ấy nói tôi ráng làm vài năm nữa rồi gả cho Trúc, cưới xong sẽ cho chúng ta mảnh đất nhỏ để mà sinh sống. Khi đó Trúc sẽ không khổ như bây giờ nữa đâu. Tôi sẽ thương Trúc, chiều chuộng Trúc, không ức hiếp Trúc, nhà Trúc. Tôi bị những lời anh Dần nói làm cho ngơ ngác, không nói thành lời, môi mấp máy nhưng không thành câu. Trúc có nghe tôi nói không? Trúc ơi. Có, em có nghe mà. Vậy Trúc ráng chờ tôi nghe. Tôi cũng cố gắng làm lụng để ông bà chủ hài lòng. Chúng ta chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần cưới được Trúc, ai mà đụng tới Trúc, tôi sống chết với người đó. Tôi không nói gì, mà sự thật là cũng không biết nói gì luôn. Tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh Dần. Tôi biết thân biết phận mình nên không chê anh Dần gì cả. Anh ấy hiền lành tốt bụng, tôi quý anh ấy như một người anh trai, chứ chưa bao giờ có cảm giác ái tình nam nữ. Anh ấy nói những lời đó làm tôi bất ngờ quá. Trúc, ý Trúc thế nào? Trúc có đồng ý không? Anh Dần à, em... Trúc cứ suy nghĩ thêm đi, bao lâu tôi cũng chờ được. Tôi không giàu sang, không tiền muôn vạn bạc như người ta, nhưng tôi hứa sẽ yêu thương Trúc suốt một đời. Tôi không làm Trúc buồn đâu, tôi hứa đấy. Tôi chỉ biết trả lời ra sao thì anh Dần nói phải quay về để đỡ bị phát hiện. Tôi hoang mang mất một lúc, nhưng lòng tôi thế nào tôi biết rất rõ. Tôi không có thương anh Dần, dù biết anh ấy là người tốt, nhưng tình yêu thì phải xuất phát từ cảm xúc riêng của mình. Đôi khi biết họ tốt, thế nhưng trái tim của mình không rung động. Và cũng có khi biết người đó không thật lòng mà vẫn không thể buông bỏ. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thiếp đi. Khi tỉnh dậy là lúc âm thanh của sợi dây xích cửa phát ra tiếng kêu leng keng, hình như là có người đang mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, có luồng ánh sáng chiếu vào trong mắt, làm tôi nhất thời theo phản xạ mà đưa tay lên che lại. Tôi nghe giọng bà lớn nói: "Lôi nó ra." "Dạ." Chỉ cần nghe một từ thôi tôi cũng biết đó là tên Ngọ. Hắn xông vào lôi tôi ra khỏi nhà kho, ném ra ngoài. Bà lớn cũng đi tới. Bà ta nở ra một nụ cười chưa bao giờ thân thiện. "Sao rồi? Cảm giác như thế nào?" Tôi nhìn bà ta. Người đàn bà mà dùng cả thanh xuân để hành hạ mẹ con tôi. Tôi biết bà ta không hẳn là sai, vì bản tính con người là ích kỷ. Nào ai muốn kiếp chồng chung, nào ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình vào tay người khác. Có lúc tôi nghĩ, nếu như mẹ của tôi không xuất hiện, hoặc mẹ không thành người đàn bà của ba, và tôi cũng không có mặt ở trên đời này, thì bà lớn sẽ thành ra bộ dạng thế nào? Có phải là cũng trở nên dịu dàng và hiền thục hay không? "Mày câm hả? Sao mày không trả lời tao hả con quỷ nhỏ?" Bà ta định đánh tôi, nhưng chị Hoa ở đâu chạy tới đỡ tay bà ấy. "Kệ mẹ, mẹ làm gì vậy?" Cái chuyện bà Tuấn đánh tôi thì quá bình thường, nhưng chuyện chị Hoa ngăn cản mới là chuyện lạ. Bởi vì chị Hoa ghét tôi còn hơn cả chị Hạnh. Hôm nay lại can ngăn, làm tôi cảm thấy có chuyện gì đó. Lại còn đỡ tôi lên mà hỏi han: "Trúc, em có sao không Trúc?" Tôi vẫn ngơ ngác, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Nhưng khi nhắm mắt, mở mắt mấy lần, đều vẫn y nguyên một cảnh tượng như vậy, cùng cái miệng ngọt hơn mía lùi của chị ta. "Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Theo chị nào, tắm rửa sạch sẽ đi nhé, rồi ăn cơm với chị." Chị Hoa kéo tôi đi trong sự ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vào nhà, chị lấy cho tôi một bộ quần áo mới, bảo tôi đi tắm. Tôi lắc đầu: "Em không dám đâu ạ. Em việc buồn của em lấy đồ của em bận là được rồi." Nhưng chị Hoa thật là lạ, chị cứ như một người khác, vui vẻ niềm nở, còn đưa cho tôi chai sữa tắm nữa chứ. Tôi nhìn chị ấy thì chị ấy cười bảo: "Đi tắm đi, chị bảo nhà bếp nấu đồ ăn rồi, tắm ra chị em mình ăn cơm nhé." "Chị Hoa, mẹ em đâu?" Chị Hoa không đáp mà để tôi đi tắm. Tôi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó. Chứ từ đó đến giờ chị Hoa chưa khi nào đối tốt với tôi như hôm nay cả. Không đánh thì cũng chửi rủa tôi bằng những lời lẽ chua ngoa. Hôm nay bỗng nhiên yêu thương tôi thế này, có thể là nhờ tôi chuyện gì đó. Sau khi tắm rửa xong, bên ngoài còn có một mâm cơm thơm ngon nóng hổi. Đang đói bụng mà ngửi thấy mùi này, tôi không chịu nổi, nuốt nước miếng kia ực. Chị Hoa thấy vậy liền kéo tôi vào bàn. Đồng thời mẹ tôi cũng chạy lên, chạy về phía tôi. Tôi bật dậy ôm mẹ. Hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc. Chị Hoa nói: "Ai làm cái gì mà khóc? Thôi hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm đi, ngồi hết bây giờ." Tôi nhìn mẹ, thấy trong đáy mắt của mẹ có gì đó khác lạ. Tôi hỏi: "Mẹ, có chuyện gì hả mẹ?" Chị Hoa ấn tôi xuống ghế: "Có chuyện gì chứ? Em với dì ăn đi, toàn món ngon thôi." Chị Hoa còn nhiệt tình tới mức nhét đôi đũa vào tay chúng tôi. Nhưng tôi sợ không dám ăn, dù đang thèm rõ rãi. Tôi sợ họ vu oan mẹ con tôi không biết trước biết sau, dám ăn đồ ăn của họ thì lại có cớ đánh mẹ con tôi. Tôi thì không sợ bị đòn, nhưng tôi lo cho mẹ. Nhưng lúc ấy mẹ lại gắp cho tôi thức ăn: "Ăn con đi, ăn đi con. Cái tai tượng này ngon lắm đấy." Chị Hoa cười tươi: "Đúng đó, em ăn đi Trúc. Cá này chiên nhất là nhất rồi. Bà với chị cùng ăn luôn đi ạ." "Chị ăn rồi, đây là dành riêng cho mẹ con em đấy. Em ăn đi, ăn đi." Lúc tôi còn do dự thì ba tôi đi vào. Khuôn mặt của ông nghiêm nghị làm tôi cũng hơi lo. Bàn tay bấu vào lớp quần đang mặc. Nhưng ông không hề mắng chửi mẹ con tôi nữa, mà lại biểu chúng tôi ăn đi. Ăn xong sẽ có chuyện muốn nói. Dù đang rất đói trước mâm cơm thơm lừng trước mặt, nhưng ba nói ăn xong ông nói chuyện, khiến tôi nuốt không trôi. Chỉ dám ăn một chút rồi gác đũa, đứng dậy nghe ba nói. Chị Hoa ấn tôi ngồi xuống, vui vẻ nói: "Em cứ ngồi đi, rồi ba nói chuyện cho nghe." Tôi khẽ dạ một tiếng, nhìn về phía người đàn ông mấy hôm trước còn dùng hết sức đánh mình một trận thừa sống thiếu chết. Mà giọng tai nghe là chuyện gì, mà sao nhìn có vẻ nghiêm trọng quá. Ba tôi nói: "Con Trúc năm nay cũng 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Ba có dự tính cho con rồi." "Dự tính sao? Là dự tính gì?" "Ba có một người bạn. Ông ấy rất giàu có, kinh doanh rất giỏi, nhưng không may vợ mất sớm, để lại cảnh gà trống nuôi con. Bây giờ con trai của ông ấy cũng đã trưởng thành, cũng tính tới chuyện thành gia lập thất." Bà khẽ dừng lại. Tôi suy đoán, không lẽ ba muốn gả tôi cho con trai của bạn mình? Không để tôi nghĩ nhiều, ba nói tiếp. Con trai ông ấy đã trưởng thành và lấy vợ, nhưng cậu đó đang làm việc ở thành phố, hầu như là không có ở nhà. Bây giờ cưới vợ cũng là người thành phố, thành ra bạn của ba thu thủi một mình cũng buồn. Ba định gả con về đó? Tôi lập tức tròn mắt lên lắp bắp hỏi. Ba nói cái gì ạ? Gả con cho bạn của ba? Gương mặt của ba có chút khó xử. Bà lớn vội nói. Ông ấy hơi lớn tuổi một chút, nhưng mà nhà giàu có. Mày về đó nghiễm nhiên trở thành bà chủ, sung sướng quá giờ còn gì. Chị Hoa cũng hùa theo dỗ dành tôi. Đúng đấy Trúc, tuy là chú ấy hơi nhiều tuổi một chút, nhưng đâu có quan trọng gì đâu. Quan trọng là em về đó được sống trong sung sướng, giàu có. Mà những người lớn tuổi á, người ta chiều vợ lắm đấy. Nhà chú chỉ có một đứa con, con chú ấy cưới vợ, phải sống trên thành phố với vợ rồi. Em về đó một bước lên mây, thành bà chủ ngay. Khi đó đừng quên ơn nhà mình đã sắp xếp cho em một cuộc hôn sự tuyệt vời như vậy. Nhưng mà chị à, em còn nhưng nhị cái gì nữa, đâu phải ai cũng được gả về đó đâu. Em đấy, số sướng thì phải biết hưởng chứ. Mày mày đồng ý với chú ấy rồi, sắp tới nhà trai sẽ sang nói chuyện và thông báo ngày cưới. Chúc mừng em gái của chị nhé. Bà đồng ý rồi sao? Ba tôi gật đầu. Bà lớn, chị Hoa đua nhau nói những lời tốt đẹp. Nào là ông ấy giàu có, của cải nhiều ra sao. Chỉ có một thằng con trai, nhưng con trai sống ở trên thành phố. Tài sản đó sau này sẽ thuộc về tôi. Bởi đó tôi tha hồ mà ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống của người giàu có. Tôi nhìn hai mẹ con bà lớn đang không ngớt lời khen nhà kia, thì khẽ nghĩ, nếu mà nhà đó tốt như vậy, sao chị Hoa chị Hạnh không lấy đi? Để cho tôi làm gì chứ? Hay là có ẩn tình gì chăng? Đang suy nghĩ, anh Dần đột nhiên chạy vào hỏi. Ông bà đã hứa với con là chỉ cần con cố gắng làm lụng siêng năng thì sẽ gả Trúc cho con cơ mà. Sao bây giờ lại gả Trúc cho người khác chứ? Bà lớn quát. Ai hứa gì với mày? Cút ra ngoài cho tao. Ông bà đã hứa với con như vậy mà. Ông chủ, ông nói đi. Ba tôi nhìn anh Dần, chưa kịp nói gì thì bà lớn đã tiếp tục quát tháo anh Dần và nói mình không có hứa hẹn gì cả. Tao không có hứa hẹn gì với mày, còn mày cứ nhất quyết như vậy thì mày có bằng chứng hay là nhân chứng nào chứng kiến tao nói như vậy không? Anh Dần tức không nói thành lời, và ba tôi cũng phủ nhận nói là mình không có hứa hẹn gì với anh Dần hết, còn mắng anh một trận và đuổi ra ngoài. Nhưng tôi tin anh Dần không phải là người nói dối. Anh không bao giờ bịa chuyện, lại còn là chuyện lớn như vậy. Chỉ có thể là ba tôi và bà lớn đã cháo trở, lật lọng lời hứa với anh ấy mà thôi. Tôi cũng thắc mắc tại sao đột nhiên thái độ của bà lớn với chị Hoa lại khác hẳn như vậy. Nếu mà nói ba muốn gả tôi cho bạn của ba thì cũng liên quan gì tới mẹ con của họ chứ. Trước giờ họ đâu ưa mẹ con tôi đâu. Sao bây giờ lại thay đổi, muốn gả tôi đi vào nhà giàu, trừ khi có ẩn tình gì đó. Tôi nói, ba, nếu mà là bạn của ba thì cũng chạc tuổi ba rồi, chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, con nghĩ là sẽ không phù hợp đâu ạ. Mà người ngoài nhìn vào cũng sẽ đánh giá này nọ. Ba suy nghĩ lại đi ba. Ba suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định như thế đấy. Con không phải nói nhiều đâu, chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu cho tốt là được rồi. Quyết định vậy đi. Nói rồi ba đứng dậy bỏ đi một mạch, không thèm ngoái lại dù chỉ là một cái. Tôi có gọi thế nào, thậm chí định chạy theo ba để xin xỏ, nhưng bị chị Hoa giữ chặt lại. Trúc Trúc, nghe chị nói nè. Chị Hoa, em không thể lấy một người bằng tuổi cha của mình được. Có cái gì mà không được hả em? Ở đó em được sống ổn định, ăn ngon mặc đẹp, thì lớn tuổi một chút cũng không thành vấn đề. Xu hướng bây giờ là lấy người lớn tuổi đấy em. Ở tầm tuổi đó người ta có sự nghiệp ổn định, không cần em phải lo lắng vất vả chuyện tiền nong. Chỉ về đó mặc sức hưởng phước thôi. Chị Hoa kêu tay mẹ tôi. Dì nói cho em mới hiểu đi. Mẹ tôi hình như là đã biết chuyện này. Tôi thấy mẹ nãy giờ cứ cúi đầu xuống. Tôi quay sang, mẹ cũng từ từ ngẩng lên, khuôn mặt khắc khổ, khẽ chuyển động theo lời nói. Trúc à, chỗ đó cũng tốt đấy con. Như chị Hoa nói, về đó con được sống trong sung sướng, được làm bà chủ, không phải vất vả cực khổ nữa. Nhưng mà lớn tuổi như vậy... Chị Hoa cắt ngang lời của tôi. Chị nói rồi, tuổi không thành vấn đề mà em cứ lo. Người ta có tiền, người ta lo cho em. Chị em muốn lấy mấy thằng trai trẻ như thằng Dần á, chỉ có khổ cả đời không ngóc đầu lên được. lúc đau ốm bệnh hoạn không có tiền chữa trị, chứ đừng nói là được ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch chỗ nọ chỗ kia. Chị là chị thương em, mới muốn tìm cho em một nơi nương tựa tốt như vậy. Nghe chị không sai đâu em mà. Chị Hoa, em không mong cầu một người chồng giàu có gì cả. Em chỉ cần hai người thương nhau thật lòng, lấy về cố gắng làm lụng, tuy nghèo nhưng mà hạnh phúc là được. Chị nói với ba một tiếng giúp em đi. Em không muốn lấy một người bằng tuổi ba của mình đâu, chị Hoa. Lúc đó chị Hạnh từ đâu đi về, đi phăng phăng và nói lớn giọng khó chịu. Ba đồng ý với người ta rồi, còn nói năng cái gì nữa. Mày khỏi nói nhiều, chuẩn bị mà lấy chồng đi. Chị Hạnh, tao nói luôn cho mày biết nhá, là ba bị lừa mua nhầm mấy món đồ cổ giả trị giá hàng tỷ đồng, nhưng không biết lại bán cho người ta. Bây giờ người ta phát hiện ra nên muốn bồi thường cái kìa. Còn cái tên bán cho ba thì mất con mẹ nó tích rồi. Bây giờ cái ông muốn cưới mày á, ổng hứa rằng nếu gả mày cho ổng thì ổng đứng ra thương lượng bên kia để họ không làm dữ lên, và cũng sẽ giúp ba truy tìm cái tên bán hàng giả đó. Chuyện là vậy đấy. Tôi nghe chị Hạnh nói thì hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Thì ra tôi chỉ là một công cụ để trao đổi, chứ làm sao mà bọn họ lại đối xử tốt với tôi như vậy. Cái miệng ngọt ngào của chị Hoa lại nói, tuy là như vậy, nhưng chị thấy hôn nhân này là một công đôi việc. Em lấy ông ấy vừa giúp gia đình mình mà cũng tìm được một chỗ tốt, như vậy cũng vừa giúp ba mà cũng giúp cho em, vẹn cả đôi đường. Em đừng lo lắng chuyện tuổi tác, mà anh nghĩ là về đó em được làm bà chủ, tiền bạc phủ phê. Chị Hoa nói rất nhiều, biểu tôi mấy ngày tới không cần phải làm gì cả. Chị ấy sẽ dẫn tôi đi mua quần áo, đi làm lại tóc cho đẹp. Tôi cúi thấp đầu khẽ nói, chị cho em suy nghĩ một chút nhé. Nghĩ gì nữa hả em? Ba là ba của em, có công tạo ra em. Bây giờ là lúc em trả hiếu cho ba đấy. Thôi cứ nghe chị đi, không có thiệt đâu. Chị Hạnh tìm tôi hăm dọa, mẹ còn bỏ trốn lần này nữa, tao sẽ đánh gãy chân mẹ con mày, cho mày tàn phế cả đời ngay con quỷ. Chị Hoa vỗ vỗ vai của tôi rồi đi ra cùng với chị Hạnh. Trong này chỉ còn mẹ con tôi. Tôi nhìn biểu cảm của mẹ là biết mẹ đã biết chuyện. Tôi hỏi, bà nói với mẹ rồi phải không? Mẹ chậm rãi gật đầu nói, mẹ biết là con đã chịu nhiều thiệt thòi, nên mẹ nghĩ đó cũng là cách giúp con giải thoát nơi này. Dù ông ta có giả đi chăng nữa thì về đó con cũng là bà chủ, không phải cổ cực như vậy đâu. Còn Hoa nó nói đúng, chồng già sẽ thương vợ trẻ thôi, sẽ yêu thương chiều chuộng con, không phải khổ như mẹ. Con có biết mặt mũi của ông ta thế nào đâu hả mẹ? Bây giờ phải gọi một người bằng tuổi cha mình là chồng, con thấy kỳ kỳ. Thả như vậy còn hơn là chôn vùi cuộc đời ở đây. Mẹ nghe bà lớn nói với thằng Ngọ, nếu như con không chịu lấy người đó thì bà sẽ gả con cho thằng Ngọ đấy. Mà con cũng biết thằng Ngọ là cái loại lưu manh vũ phu, lấy nó chi bằng con chọn người này, vừa giúp ba con mà cũng giúp con thoát khỏi vũng bùn lầy. Chúc à, chúng ta không bỏ trốn được đâu, đời chúng ta sinh ra đã định sẵn ở đây rồi. Tôi thở dài, không ai được chọn nơi mình sinh ra, nhưng tương lai thế nào là do bản thân chúng ta tự quyết định. Còn tôi, đến cả cái chuyện yêu ai, lấy ai cũng không làm chủ được, cứ như một cành cỏ dài tùy người ta sắp xếp, nghĩ tới mà đau lòng. Đêm đó cứ nghĩ về chuyện lấy một người tầm tuổi ba mình là tôi không ngủ được. Tôi vén mùng đi ra một vòng. Giờ này khuya lắm rồi, nhưng ở góc bên kia có ánh sáng nhỏ lóe lên. Đến gần mới biết là bà đang hút thuốc. Nghe tiếng bước chân, bà cũng quay đầu nhìn lại. Thấy tôi, hất mắt vào cái ghế đối diện. Bà nói, con ngồi đi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống. Bà rít một hơi dài, nhưng lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Lúc ba đánh tôi rất giận ba, thậm chí là hận ba. Nhưng suy cho cùng thì ba cũng là ba của tôi, là tình thân, là máu mủ với nhau. Rồi ba kể tôi nghe về chuyến hàng vừa rồi, tưởng thành công tốt đẹp, hóa ra là ông bị lừa. Ông nói dối với cả nhà là có mấy tỷ, nhưng con số thực chất là còn gấp nhiều lần như vậy. Bởi vì buôn bán đồ cổ thì mấy món nào đẹp quý giá là phải mua ngay, nhưng có phải món nào cũng bán ra liền đâu. Nên bao nhiêu tiền bạc đổ vào chuyến hàng lần này, nào ngờ buôn bán bao nhiêu năm lại bị lừa một cú chí mạng như vậy. Bà biết là con vất vả nhiều rồi nên mới đưa ra quyết định như vậy. Về đó con không phải lo cơm ăn áo mặc, mà còn giúp được ba qua kiếp nạn này. Chúc, giúp ba đi. Đó là lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua ba cầu xin tôi. Ánh mắt cầu khẩn. Tôi bố tay vào vạt áo, nửa muốn từ chối, nửa lại không nỡ. Tôi cũng là con gái, cũng mong muốn có được một người chồng tốt và còn xứng lứa vừa đôi. Nhưng hơn hết, tôi còn là một người con. Đứng trước sự cố của ba, tôi cũng dao động. Rụt rè một lúc thì tôi hỏi, nhất định phải là con sao? Ba chậm rãi gật đầu. Ừ. Ba thở dài, hơi thở thể hiện rõ sự bất lực. Chỉ còn cách này mới cứu vãn tình hình hiện tại. Nếu không chúng ta sẽ phá sản, e là còn đi tù vì giá trị tài sản quá lớn, là chỉ buôn bán bằng miệng. Chúc, con cứu ba lần này đi con. Thật khó để tôi gật đầu và cũng khó để tôi từ chối thỉnh cầu của ba. Tôi bồng lùng giữa lưng chừng thì ba nói tiếp. Nếu con giúp ba lần này, thì ba hứa sau này sẽ đối xử với mẹ con thật là tốt, không để bà ấy vất vả nữa. Đám cưới con xong, ba sẽ đưa mẹ con đi thành phố khám. Cái bệnh nhức xương khớp của bà ấy mãi mà không khỏi. Ông nói với tôi rất nhiều và cũng hứa rất nhiều. Ba hứa sau này sẽ yêu thương mẹ tôi, chăm sóc cho bà, bù đắp những vất vả của nhiều năm qua mẹ đã hầu hạ hạ ba, không để mẹ con bà lớn hạ hiếp mẹ tôi nữa. Tôi nghe như vậy thì mừng rỡ vô cùng. Hơn nửa đời người của mẹ tôi đã quá vất vả, đi ở đợ từ sớm đến lớn cũng không được lấy chồng đàng hoàng như người ta, quanh năm suốt tháng bị đánh chửi, nước mắt chan cơm. Đã bao nhiêu lần tôi ao ước ba thương mẹ hơn, để mẹ không bị giày vò nữa. Tôi có nên đem cuộc đời của tôi đánh đổi những ngày tháng an nhàn của mẹ không? Tôi hít một hơi sâu, cuối cùng đồng ý với ba là sẽ đi lấy chồng. Ba mừng lắm, còn đứng lên tới ôm tôi. Con gái ngoan của ba. Sau đó bên nhà trai qua dạm hỏi và thông báo ngày tháng ăn hỏi với sức sâu. Nhưng bà lớn lại nôn nóng đổ giúp đỡ, nên gộp chung đám hỏi đám cưới một ngày. Nhà trai đồng ý. Có điều lần dạm ngõ này lại không có chú rể. Ngày đầu ông ấy có chuyện đột xuất nên không đến được. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, đến mặt chồng mà còn không biết, cứ như thời xưa. Mà trước đó chị Hoa cũng đã dẫn tôi lên chợ huyện làm tóc. Mái tóc thẳng phần trên và hơi xoăn dưới đuôi, giống y như chị ý vậy. Còn đưa tôi đi mua rất nhiều quần áo đẹp, giày dép. Tôi cứ thắc mắc sao chị ấy tốt với mình như vậy, nhưng cũng không dám hỏi. Anh Dần thì buồn lắm. Chúng tôi ngồi nói chuyện, anh ấy tự trách bản thân mình chỉ là cái thằng nghèo khổ, không đủ sức để nuôi được tôi. Nhìn mấy ngày qua anh ấy cứ như người mất hồn, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, ngoài mấy lời an ủi, động viên. Nhanh Dần lắc đầu. Tôi thương Trúc, tôi không thể tỏ ra bình thường khi người bình thường đi lấy chồng được. Tôi không có làm được. Anh Dần vừa nói, tay vừa bứt bứt mấy ngọn cỏ dưới chân. Ánh mắt buồn rười rượi. Tôi cũng đâu có vui sướng gì đâu. Mỗi người sinh ra đã được số phận định sẵn tương lai. Tôi với anh Dần đều là những người nghèo, ở tầng lớp thấp. Có những chuyện dù không muốn cũng phải chấp nhận. Tôi nghe nói ông đó cũng không đàng hoàng gì đâu. Chúc về bên đó phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy. Anh biết ông ấy sao? Tôi chỉ nghe mấy người kia nói ông ta làm ăn với bọn xã hội đen gì đó. Nói chung là kiểu người cũng có tiếng tăm, nên mới giúp ông chủ tìm cái tên đã lừa hàng ông chủ. Chứ người bình thường như chúng ta thì sao có thể truy tìm tên kia. Anh có nghe thêm gì nữa không? Chẳng như ông ta là người thế nào? Anh Dần lắc đầu. Tôi chỉ vô tình nghe bọn họ nói sơ lược như vậy thôi. Dù sao Trúc cũng phải cẩn thận và cố gắng bảo vệ bản thân mình, nhớ chưa? Em biết rồi. Anh Dần, anh ở đây để ý mẹ giùm em nhé. Có chuyện gì thì bảo cho em ngay. Trúc yên tâm đi, tôi luôn xem mẹ Trúc như mẹ của tôi mà. Cảm ơn anh. Anh Dần không nói, chỉ có khuôn mặt đã buồn rười rượi, cùng đôi mắt u bầu nhìn tôi. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi đi lấy chồng. Đêm trước ngày cưới tôi ngủ với mẹ, hai mẹ con nói chuyện rất nhiều. Mẹ dạy tôi về nhà chồng phải biết nhìn trước ngó sau, biết phép tắc, đừng để người ta nói nhà không biết dạy con. Tôi ôm lấy mẹ, nước mắt cũng rơi xuống. Từ đây con không còn ở bên mẹ nữa. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Mẹ biết rồi. Giờ này ba con đối xử với mẹ rất tốt, con đừng lo. Tôi vùi đầu vào ngực của mẹ như hồi nhỏ. Mẹ cũng giang tay ôm lấy tôi. tôi đã lớn nhưng trong lòng của mẹ tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng như ngày nào, vẫn dành cho con tình yêu vô điều kiện. Ngày hôm sau, tôi mặc lên người cái áo dài màu đỏ thắm. Mấy chị ngoài tiệm váy cưới nói tôi mặc áo váy đỏ rất đẹp, lại thêm màu đỏ là màu may mắn, mong cầu cho hôn nhân của tôi may mắn. Tôi không dám hy vọng gì nhiều, chỉ cần bình yên mà sống là tôi mừng rồi. Cùng hôm rước dâu thế này tôi mới biết mặt chú rể của mình. Khi ông ấy xuất hiện, mọi người xì xầm, mà tôi từ trong nhìn ra cũng không nói nên lời. Ông ấy có khuôn mặt chạc tuổi ba tôi, người hơi thấp, nhỏ con, lại còn bị thọt, đi đứng không như người bình thường. Tôi sốc lắm, bằng tuổi ba của mình đã là một đả kích lớn đối với tôi, bây giờ lại còn không được lành lặn, khiến tôi chết đứng mấy giây. Đến khi có giọng chị Hoa cất lên: ngoại hình không quan trọng, quan trọng là tính tình, cách họ đối xử với mình kia kìa. Nghe ba nói chú ấy tốt lắm, em đã có phước lắm đấy nhá. Tôi nhìn sang chị Hoa, lời có vẻ như an ủi, nhưng nhìn vào khuôn mặt và cách chị ấy biểu đạt thì đúng thực là đang cười nhạo tôi. Chị Hạnh cũng bĩu môi: cỡ như nó phải được người như vậy cưới mới là phúc tổ của nhà mình để lại, chứ tao còn tưởng mày phải như con mẹ của mày, làm bé cho người ta mới xứng với khuôn mặt đĩ thoã của mày. Tôi giận run người, ánh mắt hướng về chị Hạnh. Còn chưa kịp nói gì, chị ấy đã khinh khỉnh nói thêm: ê Hoa, mày nhìn ông ta kìa, mắc cười ghê, đã xấu lại còn thọt nữa chứ, cứ như thằng hề ấy. Tưởng tượng mai mốt ông ta kêu pha tao với mày bằng chị là tao không có chịu nổi rồi, buồn cười quá. Chị Hoa khều khều tay của chị Hạnh, nháy mắt hàm ý chị tôi đang đứng ở đó. Chị Hạnh không chút kiêng dè, bĩu môi dài ra: sợ gì nó, hàng thấp hèn như nó mới được chồng thì phải biết ơn chúng ta nữa là. Mày trừng mắt với ai vậy con mất dạy kia? Mẹ mày làm bé thì mày cũng chỉ không khá hơn được đâu, nếu không nhờ... Chị Hoa bụm miệng lại, chị Hạnh lại không cho nói tiếp. Tôi tức quá nên nói: tôi không xứng làm cô dâu, vậy thì chị vô làm đi, tôi không cưới nữa. Mày nói cái gì? Lận lọng vào con quỷ. Chị bảo tôi không xứng đáng thì tôi nhường cái vị trí đó cho chị đấy, chị còn muốn cái gì? Một vừa hai phải thôi, sao lúc nào cũng chỉ tôi là đĩ này đĩ nọ, tôi làm đĩ hồi nào? Tôi tức quá nên khóc lên. Nghe ồn ào, vài người đi vào cùng với bà lớn. Thấy tôi khóc thì bà lớn hỏi: có chuyện gì vậy? Nhà trai qua rồi cái kìa. Tôi liền trả lời trước: chị Hạnh cứ chửi con là không xứng với chú rể, bảo con là đĩ này đĩ nọ. Bà lớn quay sang chị Hạnh, khẽ ra lẩy chị ấy mấy câu nhưng dỗ dành tôi. Tôi biết bà ấy cũng chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng ít ra cũng được an ủi nên tôi cũng mặc kệ, lau nước mắt cho người ta giảm lại phấn, rồi được bà lớn dẫn ra ngoài cùng chú rể của mình bái lại tổ tiên. Không phải nói sao, nhưng người đàn ông này nhìn tôi với ánh mắt thèm khát, những tia dục vọng hiện lên một một. Nhất là ông ta cứ nhìn dáng của tôi, nhìn vào bầu ngực sau lớp áo dài mà nuốt nước bọt ửng ực, làm tôi vừa xấu hổ lại vừa sợ. Sau đó tôi theo ông ấy lên xe về nhà chồng. Mẹ tôi không được đi theo, chỉ có ba tôi đi, còn bà lớn ở nhà tiếp đãi quan khách. Dọc đường đi, còn chưa kịp về đến nhà trai, ông đã không chịu nổi, chạm tay vào người của tôi, làm tôi sợ ơi là sợ, rụt rè co rúm lại. Ông ấy cất giọng ồm ồm của mình lên: đừng sợ, em đẹp lắm, anh sẽ thương em, tranh hôn em cái nào. Em ăn cái gì mà da em trắng, mặt em xinh, người thương phức thế này. Ông ấy càng nói tôi lại càng sợ, co rúm người trong khoang xe chật hẹp này. Cũng may lúc đó có người ở ghế phụ xoay xuống hỏi, ông ta mới dừng lại hành động của mình. Về tới nhà trai, tôi choáng ngợp với không khí tưng bừng và độ rình rang của đám cưới. Tôi cứ ngỡ là chỉ là một cái đám nho nhỏ, bởi vì dù sao tôi và ông ấy cũng chênh lệch, và ông ấy cũng không còn trẻ trung gì nữa. Sau khi làm các thủ tục thông thường thì có một người bảo tôi đi vào trong thay cái váy cưới thiết đãi quan khách. Ông ấy tặc lưỡi: chị cứ tiếp đãi bọn họ đi, tôi đưa cô ấy về phòng. Nhưng người phụ nữ ấy không chịu, bắt tôi và ông ấy phải ra chào hỏi quan khách. Chuyện gì thì tối giải quyết, làm tôi ngượng chín mặt, cúi đầu theo ông ấy vào trong. Có cả người phụ nữ ấy đi cùng ông ấy nữa. Người phụ nữ đó xưng là chị gái của chồng tôi, mà tôi kêu là chị Hai. Tôi cúi đầu: dạ chị Hai. Chị chồng tôi có vẻ cũng không ưa gì tôi, thái độ chán ghét rõ rệt, hỏi trống không. Váy cưới đâu? Thay ra đi, còn ra tiếp khách. Tôi nhìn cái vali lúc nãy có đem theo thì đi tới mở vali ra. Bên này chị chồng tôi kêu em trai ra ngoài có việc gì đó, nhưng ông ấy luyến tiếc nhìn tôi. Đem giúp cô ấy thay đồ. Tao lo chuyện đó cho. Mày lo ngoài kia đi. Toàn khách khứa làm ăn quan trọng, để người ta vật ý, sau này còn làm ăn với ai. Đi đi. Ông chồng của tôi tặng lưỡi rồi cũng đi trước, không quên nói với tôi. Nhanh nha em, anh chờ em ở bên ngoài. Tôi gật đầu. Trong này chỉ còn tôi và chị chồng. Bà ấy giúp tôi kéo cái dây cáo sau lưng xuống, giọng hằn học. Nhanh tay lên, cứ lề mà lề mề, khách đang chờ kia kìa. Mà cái váy cưới thì to, có phải như quần áo thông thường là mặc vào được ngay đâu. Tôi cố gắng nhanh nhất có thể, nhưng vẫn bị cào nhào là chậm như rùa. Nhưng do mới về, mọi thứ còn mới mẻ, nên tôi cũng không dám cãi lại, chỉ biết mặc cái váy cưới nhanh vào rồi đi ra ngoài, còn chẳng để thay đổi kiểu tóc. Hôm đó vì quá nhiều quan khách, đến bàn nào chồng tôi cũng cạn mấy ly rượu, nên chẳng mấy chốc mặt mũi đỏ cả lên, đứng còn không vững, giọng lè nhè. Anh say quá vợ ơi. Tôi rụt rè nói. Tôi dìu vào trong nhé. Tôi không dám gọi là anh, bởi vì ngượng miệng nên cứ lấp lửng ở chỗ đó. Nhưng ông ấy có vẻ cũng không quan tâm tôi nói gì, mà chỉ chú tâm đến cơ thể của tôi, gật đầu. Em dìu anh vào trong phòng đi. Ông ấy choàng tay lên vai của tôi, cả người như muốn đổ nhào vào lòng của tôi vậy. Tuy ông ấy nhỏ con, nhưng khi say rượu không thể khống chế được cơ thể, nên cứ ỉ ạch lên người của tôi, chân loạng choạng, làm tôi khó khăn lắm mới đưa được người về phòng. Mà vừa đi vừa sợ, do cái chuyện chăn gối chuẩn bị diễn ra, khi mà ông ấy không rời mắt khỏi hai quả ngực trên cơ thể của tôi, như thể muốn nuốt chửng nó ngay. Vào trong, tôi để ông ấy trên giường, cởi giày ra. Ông liền lồm cồm bỏ dậy túm lấy tôi, ôm tôi mà hít hà. Em thơm quá, dáng lại ngon nữa, lại đây với anh nào. Do ông ấy uống nhiều rượu nên khi nói chuyện, mùi rượu xộc thẳng vào mũi của tôi, và cả mùi thuốc lá nữa, thật là khó ngửi. Tôi hơi nghiêng đầu sang một bên. Ông say rồi, ông ngủ đi. Ngủ gì mà ngủ, anh ngủ mấy chục năm nay rồi, bây giờ anh chỉ muốn thức với em thôi. Cho anh hôn em cái nữa nào. Sao mà em đẹp dữ vậy. Ông ấy say lên vồ vập tôi. Tôi hoảng sợ vô cùng. Dù biết thế nào cũng xảy ra chuyện này, nhưng mà 18 năm trên đời tôi chưa yêu ai, huống gì là hôn hít va chạm. Tôi run lẩy bẩy, tay chân lóng ngóng, tim đập thình thịch. Hình như thế tôi như vậy, ông ta càng hưng phấn hay sao. Hai mắt sáng rỡ lên, cười khanh khách. Nhìn em không chịu nổi nữa, lại đây đi. Ông ấy vo vo hai tay lại, miệng cười hô hố, hất con mắt làm cho tôi sợ lại càng thêm sợ, co rúm hai chân vào nhau. Khi đó ông đã vồ lấy tôi, định cởi cái váy cưới của tôi đang mặc, thì cửa phòng bị ai đó đập cửa dồn dập. Mở cửa, mở cửa. Anh Hổ ơi. Ông ấy quát. Có chuyện gì vậy? Anh Hổ, có chuyện rồi, mở cửa đi. Chuyện gì mai tính, cút đi cho ông còn làm ăn. Anh mau mở cửa ra, chuyện quan trọng lắm. Ông ấy bực mình buông tôi đi ra mở cửa. Tôi co ro một góc, nhưng vẫn nghe người đó nói. Lô hàng của chúng ta về Việt Nam bị công an bắt rồi. Cái gì? Bắt lúc nào? Tôi đang bị báo với em. Em vội chạy vào cho anh biết đấy. Tính sao đây hả anh Hổ? Mấy chuyến hàng gần đây toàn bị xui xẻo thôi. Em đang nghĩ là có nội gián công an cài vào. Còn mẹ nó, em đang điều tra. Bắt được em đột ra phanh thây chúng nó. Tôi lén lén nhìn ra, đồng thời cũng thấy ông ta đang nhìn vào. Ông ấy nói với người kia ra ngoài nói chuyện. Sau đó cánh cửa có tiếng đóng lại. Tôi biết họ đã đi rồi mới dám thở mạnh, rồi thay cái váy cưới nặng nề này ra bộ quần áo thông thường. Từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng, nên bây giờ cái bụng tôi đã đéo réo gọi. Tôi bèn mở cửa đi ra ngoài, tìm xuống bếp kiếm gì đó ăn cho qua cơn đói. Ló mặt xuống bếp đã có người gọi. Đi đâu vậy? Tôi quay đầu lại thì chính là chị chồng của mình, nên trả lời. Em cảm thấy hơi đói, định đi ra ăn chút gì đó rồi coi lại dọn dẹp nhà cửa. Bà ấy vẫn nét mặt nhăn nhó khó gần. Chưa gì mà đã ăn. ra đi coi khách ăn xong chưa? Thì vào dọn mấy cái bát đi, chứ ai hầu chúng mày? Đã neo người lại còn tổ chức cho lớn vào. Có chuyện xảy ra rồi đấy, sáng mắt chưa? Tôi hỏi, có chuyện gì vậy chị? Em thấy... Thấy cái gì? Dạ em thấy chồng em đi rồi. Nó đi công việc của nó, biết cái đéo gì mà hỏi. Cút ra dọn dẹp đi. Bà ấy quay người đi, còn chưa được mấy bước đã quay lại chỉ tay vào mặt của tôi. Ở đây cấm bép xép nhiều chuyện. Mày mà nhiều chuyện nói năng lung tung, tao cắt lưỡi mày đấy. Tôi sợ đến hồn vía lên mây, gật đầu lia lịa. Dạ em biết rồi, em sẽ không thấy không nói gì cả. Mày liệu cái thần hồn đấy con danh, đường tưởng về đây làm bà chủ. Mày chỉ là công cụ trao đổi, mua vui cho em tao thôi. Khôn hồn thì nói sao nghe vậy. Không thì đừng có trách tao vì sao đi đầu thai sớm cho mày. Bà ấy đi rồi, tôi vẫn còn ôm ngực đang đập loạn xạ của mình. Lúc này tôi mới nhận thức nơi này còn đáng sợ hơn nhà của tôi nữa. Bọn người này dường như là một tổ chức làm ăn phi pháp. Không biết những chuyến hàng mà bọn chúng nói đây là cái gì, ma túy, thuốc phiện. Tôi chỉ biết chắc chắn là một đường dây nguy hiểm. Tôi tự hỏi, tôi được gả về đây để mở ra con đường sung sướng hay ác mộng mới chính thức bắt đầu. Sợ hãi là vậy, nhưng tôi không dám chậm trễ, liền đi dọn dẹp chén đũa của quan khách ăn xong rồi bê ra bếp. Cũng may lúc đó có một người nói với tôi, chén đũa đều là của nhà hàng nên không phải rửa, cứ để đó chút nữa sau khi tàn tiệc họ sẽ tự thu gom. Cô ấy còn tốt bụng hỏi tôi, chị đói bụng chưa? Chắc là chưa ăn gì phải không? Tôi gật đầu, khẽ dạ một tiếng. Chị đó cười nhẹ, rồi kéo tôi lại bàn ăn, nhanh chóng lấy đồ ăn đem cho tôi. Toàn là những món ngon đang đãi khách. Chị ấy thoăn thoắt làm rồi giới thiệu, chị ăn đi, em là Nam, em họ của anh Hổ. Tôi ngạc nhiên, là con gái mà lại tên Nam ư? Thì cô ấy giải thích, dạ em là Nam, anh trai của em là Việt, Việt Nam đấy chị. Mà chị mới có 18 tuổi hả? Dạ em 18 tuổi. Ôi, chị cứ xưng chị gọi em là em đi. Tuy em hơn tuổi chị, nhưng theo vai vế em gọi chị là chị dâu. Em cũng ở nhà này mà. Chị... à Nam ở đây hả? Em ở đây cơm nước cho anh Hổ với dọn dẹp nữa. Trông ấy mà biết dọn dẹp gì đâu, cứ bày đâu bỏ đói. Tôi cười cười, đàn ông mà, đa phần không được kỹ tính. Ôi tại ông ấy chứ, em thấy có đầy người sạch sẽ hơn cả đàn bà đấy. Mà tôi chị ăn đi, em không làm phiền chị nữa. Em mới ra dọn dẹp đây, chị cứ thong thả ăn đi. Xong rồi đi gội cái đầu đi để nó khô lại, khó gội đấy. Hoặc là lấy xe của em mà chạy lại đằng kia, tầm vài trăm mét có cái quán gội đầu, họ gội cho sạch cho. Cảm ơn Nam. Cô ấy cười cười rồi đi ra nhà trước. Tôi đoán cô đó cũng tầm 30, tính ra hơn tôi con giáp là cây chắc. Gọi tên người ta rồi, xưng chị cũng hơi ngượng miệng. Ngay biểu tôi lấy chồng lớn tuổi thì phải xưng hô theo vai vế chồng thôi. Mà công nhận, đang đói bụng, ăn gì cũng cảm thấy ngon. Lại còn là những món ngon đãi đám cưới thì lại càng ngon hơn nữa. Tôi đang ăn thì có ai đó tát mạnh lên đầu của tôi, cùng giọng nói oang oang như phóng thanh chuyển đến. Tao biểu mày ra dọn dẹp, thế mà mày ngồi đây ung dung ăn thế này à con quỷ? Tôi giật mình đứng bật dậy, đồng thời cũng nhìn thấy bà chị chồng của mình đang trợn mắt quát mắng tôi. Tôi đáp, em đói bụng quá, ăn chút đồ ăn. Em đã dọn ngay bây giờ đây à? Tôi không ở thêm một giây nào, vội chạy ủ đi ra dọn dẹp cùng với Nam. Nghe Nam nói chị chồng của tôi tên là Hải Đường, không có chồng. Tôi nghe xong thì thấy nhà này toàn là tên lạ lạ. Con gái gì mà tên như con trai. Đến tên của chị chồng tôi cũng đặc biệt hơn người. Hải Đường, cái tên thật đẹp, nhưng người dữ quá. Chưa gì mà đã quát tôi. Tôi hỏi Nam, nhà chị ở đâu vậy Nam? Cũng gần đây thôi, khi nào có dịp em dẫn chị tới cho biết. Ừ, mà Nam có gia đình chưa? Em có rồi, chồng em đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Bình thường thì em ăn ngủ ở đây luôn. Khi nào chồng em về thì bọn em mới về nhà riêng, cách đây hơn 20 km. À, chị có biết vợ chồng thằng Tiến chưa? Tôi lắc đầu, tôi chưa. Nhưng Tiến là ai vậy? Là con trai của anh Hổ đấy chị. Để em nói cho chị biết, anh Hổ và vợ đầu có một đứa con trai là Đức Tiến, nọ ở trên thành phố, sau đó làm việc cưới vợ sinh sống ở trên đó luôn. chị tranh thủ sinh cho anh Hồ và đứa con cho vui nhà vui cửa nhé, chứ nhà cửa quạnh quẽ quá buồn lắm. Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục làm công việc của mình. Đến khi công việc cơ bản cũng xong xuôi thì Nam bảo tôi lấy xe cho cô ấy đi ra tiệm cho thợ người ta tẩy trang gội đầu, bởi vì tóc xoàn toàn xịt keo cứng lắm, mình gội ở nhà không có sạch. Mà cũng đúng thật, tôi đưa tay chạm vào đầu mình đúng là cứng ngắc. Mà tôi cũng không có dùng mỹ phẩm để tẩy hết lớp phấn trang điểm ở trên mặt, nên mượn xe của Nam chạy theo hướng cô ấy chỉ. Sau một ngày vất vả được nằm trên giường cho người khác luồn từng ngón tay vào kẽ tóc, cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi nằm đó mà xém ngủ gục. Thảo nào lúc ở nhà tôi thấy mấy mẹ con bà lớn cứ kéo nhau đi gội đầu thư giãn. Khi đó tôi còn nghĩ gội đầu thì ở nhà gội cũng được, sao phải ra tiệm cho tốn tiền nhỉ. Bây giờ mới biết ngoài gội đầu ra người ta còn mát xa cho mình, thư thái hẳn luôn. Gội xong tôi lại chạy về nhà chồng. Bây giờ trời cũng chạng vạng sắp tối. Khi dựng xe gọn vào vị trí van nãy, tôi đi vào thấy nhà Nam đang dọn cơm, còn chị chồng thì cũng đi tới, khuôn mặt hằm hằm. Vác mặt về rồi đấy hả? Tưởng chết luôn rồi chứ. Tôi nhìn chị chồng mình, bà đúng là chuông hoa không thua gì bà lớn nhà tôi. Khi đó chị Nam lên tiếng: chị dâu lại đây phụ em dọn chén ra đi, anh Hổ về rồi đấy chị, tìm vợ ngay đi thôi. Em bảo chị đi gội đầu, anh ấy cứ trông ngóng hỏi sao lâu thế. Cô Nam lên tiếng giải vây cho tôi mới quay sang cô ấy nói: tiệm đông khách quá, tôi phải đợi một lúc mới có thợ. Em biết mà, tiệm đó làm đẹp nên lúc nào cũng đông khách. Chị chờ như vậy là còn nhanh ý, chứ mọi khi em toàn đợi mấy tiếng. Vừa nói tôi cũng vừa đi đến gian bếp dọn dẹp chén đũa ra bàn ăn, sắp xếp mâm cơm lại thì chồng tôi cũng ra tới. Tiếp đến là hai người nữa, tôi đoán chừng là con trai và con dâu của chồng tôi. Hai người này còn lớn tuổi hơn cả tôi. Tôi nhất thời khó xưng hô nên chỉ có thể cười cho đỡ ngượng. Chồng tôi ông ấy giới thiệu: đây là con trai của anh, đây là Đức Tiến, đây là vợ của nó là Thùy Chi. Các con chào dì đi. Con trai của chồng tôi thì lại trái ngược với ba của mình. Cậu ta cao to, vóc dáng này tôi đoán chừng phải 1m75 đến 1m80, cao lắm, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, ăn mặc cũng ra dáng người có học thức. Cậu ta gật đầu chào nhẹ: chào dì. Tôi cũng gật đầu chào lại. Còn cô dâu, con dâu của chồng tôi thì chắc là tiểu thư con nhà giàu. Quần áo cô ấy mặc còn sang trọng hơn cả của chị Hoa, chị Hạnh. Thái độ thì rõ ràng là xem thường tôi. Nó đúng một chữ: chào. Dù biết là vậy, tôi cũng nhoẻn miệng cười chào lại. Nhưng cô phớt lờ, nói với chồng tôi: mà bọn con có việc nên phải về thành phố sớm, không ở chơi với ba thêm được. Ừ, sao nói là một lần này về một tuần cơ mà. Tôi thấy cô ấy nhìn chồng mình, Đức Tiếng nói: có việc đột xuất đây ba, lần sau con về chơi với ba lâu hơn. Chồng tôi có vẻ luyến tiếc lắm, nhưng vì công việc của con trai nên cũng đành chịu. Có vẻ như người con trai và con dâu này ít khi về nhà. Nói tới đó tôi mới nhớ chưa mời chị chồng ra ăn cơm thì chồng tôi giữ tay. Bên kia chồng tôi đang ra tới, sau lưng là Nam. Tôi biết bà ấy không ưa mình, nhưng rồi sao, mình cũng là em nên nhún nhường một chút, cũng là để giữ hòa khí. Thế là khi bà ấy vừa vào bàn đã nhanh miệng nói mời bà ấy ăn cơm. Bà ấy khinh khỉnh không thèm trả lời. Ăn xong tôi với em chồng rửa chén, còn chồng tôi thì nói chuyện với con trai và con dâu của mình trên phòng khách. Nam nhìn lên trên rồi ghé tai tôi bảo: hai vợ chồng thằng Tiến lấy nhau lâu rồi mà chưa có con đâu. Nghe đâu vợ nó bị bệnh gì đấy. Bệnh gì? Em không biết, chỉ nghe phong phanh là bị cái gì liên quan đến trứng và tử cung đấy. Nhưng mà ai hỏi thì đều bảo là chưa muốn sinh con, tập trung cho sự nghiệp, cũng tốn mớ tiền chạy chữa mà không có được. Tôi nghe nói rằng bây giờ có phương pháp thụ tinh nhân tạo gì đó, sao không làm phương pháp đó? Có chứ, nhưng mà không thành công, trứng có vấn đề. Mà chuyện này tụi nó giấu kín như bưng ấy, do em ở chung nên mới biết thôi. Chị đấy, tranh thủ mà sinh đi. Chị mà chửa, đảm bảo anh Hổ cưng mẹ con chị như cưng trứng. Trai cái gì cũng được, đừng có áp lực phải con trai, chỉ cần có con là được. Nhắc đến chuyện này tôi lại nghĩ đến chuyện tối nay. Ban sáng ông ấy say với cả có việc đi gấp, bây giờ đã tỉnh hẳn thì chắc chắn là sẽ phát sinh ra chuyện đó. Càng nghĩ lại càng run. Còn chưa kể những lời tên đàn ông em mới nói. Bọn họ làm gì mà liên tục bị công an bắt? Mà công an bắt thì chỉ có phạm pháp thôi. Chị Trúc, có nghe em nói gì không? À có, tôi có nghe mà. Nam nhìn tôi cười tủm tỉm. Em biết chị đang nghĩ gì rồi. Nghĩ đến chuyện động phòng phải không? Mà này, Trúc giờ có yêu ai chưa? Tôi lắc đầu, cảm nhận hai má của mình nóng lên. Tôi chưa. Tay của Nam ngừng hoạt động. Thật á? Chị yêu ai luôn? Nghĩa là chị còn Trinh à? Tôi lại gật đầu, có chút mắc cỡ nhìn Nam. Cô ấy trêu tôi mấy câu, rồi dùng kinh nghiệm lấy chồng bao nhiêu năm của mình mà dạy tôi. Lần đầu sẽ đau lắm đấy, nhưng từ từ sẽ không đau nữa đâu. Lúc mà cái đó đi vào trong người chị, đừng có gồng mình lên, cố gắng thả lỏng ra thì cũng bớt đau hơn. Tôi nghe thì nghe như vậy thôi, chứ có tưởng tượng được cảnh đó thế nào đâu. Đến cả tay con trai tôi còn chưa nắm nữa là chuyện đó. Chị nghe bảo là rất đau và còn chảy máu nữa. Mà thôi, cả chuyện đó ra một bên đi. Tôi nhìn không thấy ai ở dưới này nên hỏi Nam. Nam ơi, chồng tôi làm gì vậy? Nét mặt của em chồng tôi liền thay đổi, nụ cười cũng tắt đi. Nhưng mà sau đó chừng 5-10 giây, cô lại trưng ra nụ cười khác mà nói qua loa. Đại ý là buôn bán kiếm lời thôi. Nói xong thì cô ấy bảo là phải đi gọi điện thoại cho chồng. Thành ra chỉ còn một mình tôi đứng dưới bếp. Đang dọn nốt mấy cái lặt vặt thì tôi nghe âm thanh choang rất lớn, như thể là một vật gì đó rơi vỡ. Âm thanh lớn tới mức tôi giật mình ngước lên, thấy chồng tôi khuôn mặt giận dữ, còn đứng lên chỉ tay vào mặt con trai. Tôi chạy lên xem là nó có chuyện gì thì nghe chồng tôi nói: cái nhà này không thể tuyệt tử tuyệt tôn, chúng mày đừng có nói cái giọng điệu đó với tao, tao không nghe đấy. Đức Tiến không nói gì, còn cô con dâu thì khuôn mặt cũng không có chút gì là sợ ba chồng, còn bắt chéo chân mà nói: con thông báo như vậy thôi, nghe không thì tùy ba. Mày đừng có láo, đồ đàn bà độc không con. Cô con dâu cũng không vừa mà nhếch mép đáp lại: độc nhưng mà không có phạm pháp. Những lời đó khiến ông chồng của tôi tức đến mặt mũi đỏ ké lên, nhưng lại không làm được gì con dâu. Nó xoay qua nói với con trai: mày câm mà, nó nói cái gì mà không nghe thế sao? Nhu nhược nó vừa thôi chứ. Đức Tiến ngẩng lên nhìn ba của mình, hỏi một câu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu ấy dường như bất lực, tiến thoái lưỡng nan. Thế ba nói con phải làm sao? Tao không cần biết mày phải làm sao, nhưng cái nhà này không thể vô hậu được. Mày phải có đứa con để nối dõi, hương khói cho ông bà sau này. Con đã cố gắng hết sức, đã thử nhiều phương pháp rồi, nhưng kết quả đâu phải để ba cũng không biết. Nhưng tao không đồng ý nhận con nuôi. Con nuôi không bằng con ruột. Con dâu lúc này lại nói: ông đừng có mà ép người quá đáng. Tôi không đồng ý để anh Tiến có con riêng đâu, và tôi cũng không có lòng bao dung nuôi con của người khác. Chúng tôi sẽ nhận con nuôi, đồng ý hay không thì tùy ông. Dứt lời cô ấy đứng dậy, hình như là đi về phòng. Còn ông chồng của tôi thì ôm ngực, dường như so quá sức nên thở không nổi nữa. Tôi cũng hoảng hồn chạy tới coi như thế nào thì Đức Tiến đã nhanh hơn một bước. Cậu ta đỡ ba mình xuống ghế, bảo tôi rót cho cốc nước đem ra. Tôi chạy ủ đi rót nước. Sau khi uống một ngụm và viên thuốc gì đó, ông ấy có vẻ đỡ hơn, hơi thở cũng đã từ từ bình thường trở lại. Ba, ba. Tôi cũng hỏi: ông có sao không? Ông ấy lắc đầu với tôi: anh không sao. Nói thiệt, tôi nghe từ anh mà sợ, nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Nên khi ông ấy hết mệt, tôi liền ngồi xuống mặt nhặt mấy mảnh vỡ dưới sàn, thì Đức Tiến nói: lấy chổi mà quét, coi chừng đứt tay đấy. Tôi ngẩng lên nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, đi xuống bếp lấy chổi ra quét những mảnh sành cho sạch. Lỡ ai mà dẫm phải thì nguy hiểm lắm. Lúc đang dọn xong, ông chồng tôi bảo tôi về phòng nghỉ đi, ông ấy có chuyện muốn nói với con trai. Tôi biết ý thì tránh mặt cho cha con họ nói chuyện. Nhưng lúc đi ngang qua phòng nọ, tôi nghe giọng của con dâu phát ra: con không đồng ý, nhưng lão già cố chấp lắm, cứ bắt anh Tiến phải có con, bực mình hết sức. Không biết bên kia nói gì, mà bên này cô con dâu của chồng nó nói: mẹ sợ gì, còn đồ anh Tiến dám ly hôn với con đấy, còn nắm bí mật của ba anh ấy buôn ma túy, dám bỏ con báo công an chết cả lũ. Đó cũng là cái thóp duy nhất của lão già ấy, con không tin là anh Tiến dám có con riêng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh,